tu viện cho Như 12 tháng 9 năm 2008. Bởi vì ở trong cái đoàn thì nó có 5 người, một cái người trưởng, một cái người phó, một cái người giám lược đoàn. Trong cái đoàn của con, của sĩ ở tu viện cho Như thì giờ nó có đủ âm gia hạnh này, giác thức này, chân thành này, thì nó thiện tâm rồi thư ký đoàn đó thư ký đoàn. Như vậy còn thiếu một người thư ký đoàn, có đủ trong cái năm người đó thì nó sinh hoạt trong đoàn. Cái đoàn nó ít nhất á là nó năm người, là phải năm người làm việc như vậy mới được. Và đồng thời nó nhiều nhất là cái đoàn nó chỉ 20 người thôi, không được hơn. Tại sao cái đoàn đông quá thì không có thể nào mình kiểm tra trên cái đường vô trong đường, không thể tu tập được. Bởi vì ở đây cái mục đích của mình, cái đoàn của mình ít người, dễ điều hành và dễ quan sát hướng dẫn nhau sắp tới nhau tu, thì con đường của mình không được tốt. Chứ không phải là lập cái đoàn để có hình thức đông đảo, mà cái đoàn chỉ cần ít người thì cái sự tu tập càng khó cho cái nhóm đó, cái đoàn của mình, cái nhóm. Tức là phải chia ra từng nhóm, cái đoàn thứ nhất. Mà cái nhóm thứ nhất này mà tu được thì họ phải sống tất cả những quay như thế này để cái đoàn thứ hai, để cái đoàn thứ hai sẽ noi cái gương đó. Cho nên nếu mà cái đoàn nó cứ cái người mới người cũ cứ ra vô đó thì coi như là cái đoàn nó không có thành cái gương mặt của mình đó. Cho nên vì vậy mà cái đoàn theo thầy đã đặt ra một cái đoàn tăng của tu viện cho Như đó, thì tăng đoàn của tu viện thì cao lắm là 20 người, cái số lượng người đông nhất là 20 người chứ không được trên, mà ít nhất là phải năm người. Trong khi 5 người đó thì phải chọn lấy một người đứng lên giảng cho 5 người kia nghe, ở 4 người kia nghe, một người làm trưởng, một người làm phó, tức là ít nhất là 5 người. Nhưng mà trung bình là ví dụ như 6 hoặc 7 là 10 người đều được, 11, 12 người đều được hết, nhưng mà không cao hơn cái số lượng mà 20 người. Để nó, cái đoàn đó nó vừa đủ để cho họ tự sắp tấn, tự điều khiển nhau, tự nhắc nhở nhau. Người nào có sai quấy để mà họ được. Vì số lượng mình ít, càng ít đó thì mình ít có bị động, ít có bị cực khổ. Còn nó nhiều á, nó đông quá đó, mình nhắc không hết. Ông trưởng đoàn với ông phó mệt cực lắm. Mỗi người nó có một cái nhiệm vụ như vậy, là trong cái đoàn này còn thiếu một người thư ký. Ông trưởng đoàn này, ông phó này, ông phó đoàn này, cái ông giám lục đoàn, cái ông giảng viên đoàn, ở trong đó nó phải đủ ông giảng viên đoàn, rồi cái ông thư ký đoàn. Cho nên vì vậy mà hôm nay thì mấy con đến đây có chuyện gì cứ nói thẳng rồi sẽ giải quyết. Trường hợp của mình xuống đi, trường hợp của mình xuống, thầy sẽ giải quyết. Mà thầy con trở về tu viện cũng làm cũng làm tháng, nhưng mà trong cái trường hợp tu tập con thấy cũng vẫn còn bị xuất tinh đó. Mà thầy, mỗi lần trước thì con nghe thầy chỉ dạy là có thể qua đây riêng, xin thầy chỉ dạy về phương pháp mà thầy vui được bệnh xuất tinh này. Khi mình ngủ bị mơ quá bị tức là chưa có được, con tu tập chưa có đủ cái sự tỉnh giác, cho nên nó còn bị mê, nó mới xuất tinh. Mê là mình quên nó rồi, cái nó sẽ xuất tinh chứ không có gì đó. Tức là chưa có sự tỉnh giác, vậy thì con cũng còn bị không cần thầy nghiêm chưa phải. À, lẽ đương nhiên là bởi vì nó mới có những cái pháp đi kinh hành, tập hết sức mới phá được nó, bởi vì nó tự nhiên nó hay. Mà chính vì si nó mới có sân, nó mới có dục, có tham. Chứ còn nếu mà không có si thì dục nó không lọt qua mắt mình được, cho nên nó không ra. Tất cả cái dục gì nó cũng là qua cái tâm si của mình, tại vì mê mờ. Cho nên buộc là mình phá cho sạch cái không cần thì niên. Mà phá sạch không cần thì niên thì chỉ có phải đi kinh hành thôi. Cho nên cái pháp cái niệm tỉnh giác của mặt mình, nó phải tập tu ghê gớm lắm, chứ đừng có nói giỡn cho nó. Nhất là tuổi trẻ mấy con đó, về cái sự xuất tinh thì hoàn toàn là phải tập, mà tập còn phải tập những cái phương pháp mà khi mà thầy thấy mấy con mà sống đúng những cái quan nghi thế hạnh của Phật rồi thì cứ sống được rồi thì đưa qua đây thì kìm, thì kìm để phá sát không có. Nếu còn ở với nó, bởi vì kìm đi giao định, định tĩnh cũng phá. Còn con tâm con chưa định tĩnh thì bị mê phải sát. Mà hãy mê thì nếu mà mình mê quá thì cái tâm mình nó khởi dục, khởi sắc dục, nó nghĩ nữa, nó nhớ nữa, thì làm cuộc nữa thì nó sẽ... Còn cái này nó bị mê, nó sức tinh, nó chưa tinh, nó còn mỏng, mỏng tinh. Thầy nói, thầy lo cho mấy con sống cho được quay đi nữa là đừng có đi tới đi lui, đi tới đi lui, tức là một chiếc gì. Một chiếc nào, sáu căn tiếp xúc sáu căn, một tiếp xúc sáu căn, khó thể. Đi phòng hộ sáu căn mắt tay mình thân đấy, thì mình mới tu được. Buộc làm mà mình phải vô là coi như cuộc đời tu là mình coi như là một là chết, hai là chính đạo. Có vậy thôi. Bỏ hết cuộc đời, đi ra cả tái mà không còn người thân, còn ái cái sự, còn cái gì hết. Coi như là không còn lo lo, chỉ cứu mình thôi. Thì chỉ cái đó là mới sức ra. Cho nên cho mấy con dấn y dấn, thành lập cái tăng đoàn của mấy con, nó không giống như Phật sĩ, mà cũng không giống như đặc tập. Cho nên lần lượt rồi mấy con hỏi cái điều này điều kia, thì trả lời nó thành ra dấn đá Phật Pháp, dấn đá nó ngoan nghi thế, làm như thế nào được. Trở thành một cuốn sách cứu độ nằm cho mấy con, tức là nói tất cả những quay như thế nào. Cho nên người cũng sẽ trả lời hết những điều kiện, nó trở thành những cuốn sách cứu độ nằm cho tu sĩ, để mấy con biết trong cái những cái ngày mà sinh hoạt, trong tuần lễ sinh hoạt, dễ giờ mấy con sinh hoạt, trong cái ngày, trong một cái ngày đó là cái ngày khất sĩ, cũng mà hổ, chứ đâu phải là cái ngày sinh hoạt như vậy, đem cái mục đích của cái ngày đó thì không có. Còn mấy con chỉ có trong hai ngày sinh hoạt của mấy con là ngày tỉnh nguyện, phát lồ tỉnh nguyện. Nó có hai ngày trong một tháng rồi, chứ đừng lễ thì không có sinh hoạt để lo mà tu tập trong sinh hoạt. Còn mỗi tuần sinh hoạt đó là ngày cúng họ của bên khất sĩ. Thầy biết mà, thầy có đi trong khất sĩ thầy biết. Cái ngày đó là cư sĩ họ về tỉnh xá, họ làm những món ăn cúng dường. Chư tăng và chư tăng tập hợp lại mới đề cử một vị ra trong cái ngày cúng hội đó là cái ngày thiết giảng của các sư tử về đông đảo và mở ra một cái buổi ăn uống quanh chư tăng. Người nào muốn cầu siêu cha mẹ gì đó thì vào đó quỳ trước các sư để xin phép các sư cầu siêu cho cha mẹ, còn không có thì coi như là các sư sẽ thiết giảng một bài kinh ngắn, một bài kinh ngắn cho quý Phật tử. Thì hàng tuần có một ngày gọi là ngày cúng hộ. Bây giờ sinh hoạt mà hàng ngày, hàng tuần mà có một ngày mà mấy con nghỉ mà sinh hoạt thì đó là mấy con theo cái ngày cúng hộ của bên Phật sĩ. Không phải là ở bên An Tâm, An Tâm không có. Cho nên bây giờ mấy con cứ trình bày bây giờ trong cái vấn đề mà các con hiện giờ đó thì coi như là thầy đang chuẩn bị cho tăng đoàn thứ nhất cho nó hoàn thành. Rồi kế đó những cái người mà tu sĩ mà mới vào mà hôm đài mà còn xen ra xen vô dự thính á, rồi đi tới đi lui đó, coi như quý vị đó nếu mà quyết tâm giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh quay như thế là đàng hoàng thì sẽ cho thành lập cái tăng đoàn thứ hai, tăng đoàn thứ nhất là tăng đoàn thứ hai. Rồi trong cái số người ở trong cái số người mới này á, coi cái người nào có khả năng tình đoạn thế nào thì mới đưa lên làm trưởng đoàn. Cái người nào có khả năng chỉ huy thì đưa vào làm trưởng đoàn. Rồi phó đoàn, phó đoàn là người trợ giúp cho trưởng đoàn. Rồi cái ông nào có trình độ sư phạm ấy, thì đưa cho làm giảng viên đoàn. Còn cái ông nào mà quay như tế hạng mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm ấy, thì đưa ông là giáo được đoàn. Các con xem xét coi cái lỗi có phải thì chúng ta đó thường nhắc nhở cho trong cái đoạn, chứ không phải là bắt hạt người ta thì nhắc nhở nhớ để cho người ta thì cái ông giám luật đó là ông thường nhắc nhở. Ví dụ như các con ngủ phi thời là đến ông khuyên ráng tập đi cái hàng bằng cái này kia để cho đừng có ngủ phi thời, vì ăn phi thời ngủ phi thời là phạm giới, rồi đi nói chuyện này kia là phạm giới phá hành nhập cư, tức là phạm giới. Tất cả những cái này là ông giám luật ông đều theo dõi những cái hành động này để mà ông nhắc nhở khích lệ sự sáng tạo trong cái mạng để giúp cho cái đoàn của người ta trở thành không có được có bỏ hết cái mình. Khi mà vào cái đoàn rồi, cái người nào xấu nhất, tệ nhất, phạm giới nhất làm các vị từ cái ông trưởng đoàn năm, cái người này phải chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm, bởi vì mình làm lớn mà, mình phải chịu trách nhiệm để hướng dẫn cho cái đồng viên của mình trở thành người dẫn. Chứ không phải là nói mà họ không phải, anh có trách nhiệm khi vào cái đoàn này rồi, đã chấp nhận cho cái đoàn này 5 người hay 10 người rồi, thì có nhiệm vụ mà những đoàn viên này sai thì 5 người này phải chịu, cái ông trưởng đoàn là phải chịu trước hơn. Và cái đó không nắm được. Rồi kế nữa đó là cái ông giảng viên là ông giảng viên là đến lớp dạy, thành ra thấy có lỗi thì đem vào cái lớp của mình nhắc khéo, không nói tên ra. Nhưng mà cái ông giám luật đoàn là ông đến trực tiếp ngay người đó, còn cái ông giảng viên đoàn ông không nói tên người nào, nhưng mà ông nói cái đó là phạm giới, nói chung chung để cho người nào có bị cái lỗi đó, để cái ngày mà họ đến mà thành viên sau khi phát luật thành viên xong là họ hứa trước chung trước cái đoàn của người ta, người ta sẽ cố gắng, người ta sửa. Và khi mà người ta sửa, người ta không còn ăn lỗi nữa đó, thì cái ông giám luật đoàn khi mà sinh hoạt tới nhà sinh hoạt mà tỉnh quyền phát lộ, thì ông giám luật đoàn đứng ra khen ngợi những tu sĩ đã khắc phục được không làm lỗi, chứ không phải khen, chứ không phải lòng thinh đó, để khích lệ, để làm cho cái đoàn của mình càng ngày nó phấn khích lên, càng đứng càng tu. Ở đây thầy sẽ trợ giúp những cái ý này hoàn toàn để nắm vững cho các cái vị này, để thấy cái trách nhiệm và bổn phận của mỗi người phải làm gì, là cái ông trưởng đoàn làm gì, mà ông giám luật đoàn làm gì, ông giảng viên đoàn làm gì, còn ông thư ký đoàn là chỉ ghi chép lại ai có lỗi của phải, để trong cái đoàn của 5 người này người ta họp lại, người ta ghi chép, rồi người ta tìm cách là bây giờ cái ông giảng viên đoàn bây giờ cái thầy A thì B thì C gì đó không vào cái lỗi đó, thì cái ông giảng viên đoàn tới cái giờ giảng thì ông kéo nhắc cái này, ông phân công ra. Còn ông giám luật này thì ông đến ngay thấp của người đó, trực tiếp để mà nói thẳng với người đó, cố gắng không? Thì con thấy rõ ràng là một ông thì nói xa xa gần gần không có tên, một người thì trực tiếp làm như là có người này biết, làm như người khác không biết, để cho cái người tu sĩ người ta khắc tự khắc phục, người ta nỗ lực trở thành một người tốt ở trong cái đoàn của mình. Đó là cách thức tu tập, cách thức tu tập ở đây. Cho nên nó đi vào cái sự mà tổ chức hẳn hoài, chứ không phải là muốn vô đây tu sao tu như thế nào được. Cho nên tới đây nó thay đổi, bởi vì tất cả các cái thất mà thầy kết cho cái tăng đoàn của mấy con để vào thực hiện thiền định đó, thì nó gần xong. Nó cần sao mà cái tăng đoàn nó chưa ra gì thì chúng chú chú vô mang tiếng, bây giờ cũng vô tu cũng ra gì hết, còn không gì thì vô tu ấy, người ta 3 tháng 6 tháng là 1 năm là người ta đã chứng đạo, người ta đi vào tướng, người ta đi vào tướng niệm xứ, chứng tâm bất động, đâu phải chứng trong 1 giờ 2 giờ đâu, người ta chứng 1 ngày 2 ngày 7 ngày đêm, người ta ngồi tâm bất động không có buồn ngủ, còn mấy con còn vụt tới vụt lui mà vô đây thì chắc hết. Cho nên chuẩn bị hết tinh thần, chúng ta chiến đấu tận cùng những vật tranh tử, không đầu hàng trước vật không tàn, được chết bỏ đi. Ngay bây giờ là mấy con phải tập. Thầy nói nội mà chiến đấu tận cùng với cái vật không tàn thì riêng không thì thầy nói cái tuổi trẻ mấy con mà xuất tinh nó cũng hoảng hồn, nó cũng khá sợ, bởi vì mình thức giờ giấc mình nghiêm chỉnh, mà cái lúc mà này thì giờ giấc tăng lên hoài, thấy được lui hôn đàm thì nhiên cái tâm lên nữa, ngủ ít lại để cái tâm bất động thanh thản, nó không có ngủ, cho nên 1-2 ngày mà không ngủ mà không ngủ, nó tu như vậy mới tu, người ta ngồi suốt 7 ngày đêm ở trên cái tâm bất động, đâu phải là còn ham ngủ là si. Ở đây tu mà tôi nghe nói 7 ngày đêm mà ngồi ăn ổn như thế này mà không đau không nhức không tê suốt cái thời gian này mà không ngôn trần thì như không niệm gì trong đầu, đó là trạng thái tứ niệm xứ chứ chưa nói thiền định đâu, chưa diệt định đâu. Mà nếu mà trong khi các con được chừng 1-2 tiếng đồng hồ bất động như vậy rồi, phá được không trần thì như rồi, mà được chừng 5-6 tiếng đồng hồ mà thì đưa ở đây thì kể như là 7-8 ngày đêm ở đây để mà thực hiện tứ niệm xứ rồi thì đi vào thiền định, vào thiền định nhập các định tứ thánh định mà. Thì nói như vậy chứ mấy con mà tu lơ mơ thì chắc chắn gạt xuống tông đoàn thứ hai thứ ba chừng nào thành lập tới cái đoàn cuối cùng mấy con cũng vô ở đó, bởi vì mình không lên được thì mình không có ở trên cái tăng đoàn cao để cho mình đi tham qua một cái giai đoạn khác, chỉ mấy con còn tạm còn này kia thì cho mấy con ra lập thành cái tăng đoàn kế Rồi ở trong quân đoàn đó ngoài người được thì người ta rút vào những người mà còn phạm quan nghi cái hạnh thì người ta sẽ lừa ra là bắt thành thứ ba. Mà rốt cuộc là mấy cái đứa mà ở lại cũng như học trò ở lại cứ ở lại lớp một đúng không? Cái sự buộc làm vậy đó chứ sao? Để cho mình phải cố gắng mình ráng mình khắc phục quan nghi cái hạnh mình được, và đồng thời coi như là mình báo cho gia đình biết là không nên gửi thơ nên báo cái chuyện gì cho mình người tu sĩ biết hết thì an tâm. Chứ còn muốn mà báo tới luôn đậm ai cái sự mình không đến đâu phải dễ đâu, cho nên mình không biết gì bên ngoài, chỉ còn biết tu tu tập sống đúng theo đoàn sinh hoạt tập với lượng cả. Còn gì này cho con, còn gì cắt đứt hết cái gì ngoài đó rồi thôi thì cắt đứt hết thì được, cắt đứt hết trên tâm đoàn tôi sẽ hoàn toàn thực hiện đúng những cái lời dạy. Vậy con kính xin thầy là cái trường hợp mà bị chúng sinh trong giai đoạn này thì tự bản thân con thì thấy ôm hấp nó cũng chưa vững lắm thưa thầy, cho nên nhiều khi còn hơi khó khăn. Như thầy dạy như thế thì con giờ tu tập hàng ngày như thế nào để mà cho giờ giấc con cứ giữ đúng y ha, giờ giấc giữ đúng y, hễ buồn ngủ hôn trầm là đi kinh hành, có những pháp đi kinh hành con biết hết rồi, biết hết rồi. Thì cái pháp thứ nhất phá không được thì cái pháp thứ hai phá không được, pháp thứ ba thứ tư phá hết, tới pháp thành hình niệm là phá sạch, nghĩa là không có cho buồn ngủ không cần gì suy nghĩ được. Cứ hay buồn ngủ không cần thì cứ đi chánh niệm tỉnh giác, nó có 3-4 cái giai đoạn chánh niệm tỉnh giác tới cái pháp thành hình niệm là pháp cuối cùng, còn hiểu cứ ôm cái đó phá không cần, mà phá cho sạch không cần thì phá si chứ gì, phá si phá lười biếng đó, không còn ham ăn ham ngủ đâu. Mà sạch nó thì nó không có làm chủ được, dẹp hết những cái duyên ở gia đình của mình hết, rồi nỗ lực cứ ôm pháp. Nếu còn tu bất chẳng hạn nào, nếu còn tu cho nó thuần thuộc các pháp, nhất là các cái đề mục của định niệm hơi thở, nó không phải là cái đề mục định niệm hơi thở nó đi vào được cái thiền định gì được hết, nhưng mà vì tu tập các định niệm hơi thở đề mục nó giúp cho chúng ta có cái căn bản để khi mà chúng ta tu xả tâm thì chúng ta thấy có chứng giải pháp là chúng ta sợ dễ. Ví dụ như bây giờ cái tâm của con này nó cứ ngồi đây nó ăn sao nó khởi nghĩ thì mấy con sẽ dùng cái đề mục định niệm hơi thở, cho nên mấy con ít ra mấy con phải tu 16-19 cái đề mục nó cho nó thuần thục cho quen, để khi mấy con ngồi tại chỗ mấy con phá. Ví dụ như bây giờ tâm con nó khởi vọng tưởng mà nó khởi quá nhiều cái niệm này chưa đồ cái niệm khác, thì mấy con chỉ cần dùng cái đề mục của nó mà tu giới định tĩnh, tu biết cái gì thôi, giới tâm định tĩnh rồi hết vô thở ra năm hơi thở mà thấy nó còn vọng tưởng, thấy nó còn vọng tưởng, cứ có niệm khởi trong đó là tắt ý câu đó thì nó sẽ một lúc nó sẽ. Còn bây giờ cảm thọ trên thân con ngồi thấy nó tê chân nó đau thì con sẽ tắt ý ngay liền nên an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô an tịnh, phải tập sau này nó mới có an thọ nó mới hết chứ không phải dễ, con phải tập cho nó quen, mặc dù nó chưa đủ sức nhưng mà mình cứ tập đi, để tới chừng đó đi khi mình vào tức chính cần mình tu để ngăn ác việc ác sinh thì mình ngồi chơi này. Mà có cái cảm thọ nào tắt ý liền đuổi liền, mà cái tâm mà vọng tưởng nhiều là cũng đuổi liền, mà không cần thì đi cũng ngồi tại chỗ không đi đuổi liền đó. Hồi đầu mà tập cái pháp định niệm hơi thở thì phải tập đi kinh hành cho quen tất cả, nó nặng thì mình đứng dậy đi kinh hành, nó nhẹ thì mình dành dùng tắt ý giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi ra rồi hít vô ra. Mà thấy nó còn lờ mờ tắt ý lần nữa, thấy lờ mờ tắt ý 3-4 lần đó là cách thức để phá cái đối tượng, phá cả 3 cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất là vọng tưởng, đối tượng thứ hai là cảm thọ, đối tượng thứ ba là hôn cảm thiền miên. Nó có cái phương pháp để mà phá chứ không phải là cái phương pháp định niệm hơi thở để mình dập định, mà phải nhất tâm cho nó vọng tưởng mà cách thức phá thôi. Còn đi sâu đi xa để kéo dài cái thời gian cái tâm mà nó an thả an lạc vô sự thì nó chỉ ở trên tứ niệm xứ, chứ tứ chánh cần thì nó có niệm khởi ra nó ngăn diệt đi, nó khác, nó khác pháp, nó kêu khác. Còn thiền định thì nó không được, mà giới luật không nghiêm chỉnh đi tới đi lui thì thôi tu hoài rồi tiếp khách tiếp khứa tiếp bà con thân thuộc của mình, thôi rồi cái này tu đời này tu qua tới đời khác, tiếp này qua tiếp khác. Muốn tu kiếp này hay không, muốn tu nhiều kiếp thì nó phải khác. Thôi hiểu gì? Tôi thấy với con thì định niệm hơi thở cũng bị sai từ đầu thôi. Hiện nay con thấy tu tập hơi thở hơi khó quá. Khó, con đừng tu tập hơi thở, mà con nên tu tập ngay cả cái chánh niệm tỉnh giác thôi. Con tác ý một cái câu thôi. Ví dụ có niệm, mình nói tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Chỉ có cái niệm này tôi giữ thôi, còn tất cả các niệm được. Thì cái niệm nó khởi ra, con nói vậy thì nó đã. Bởi vì tất cả những cái niệm đều là do niệm tham sân si mạng nghi nó sinh ra trong ngũ trường thái này, chứ không có gì mà trong tâm con mà có cái niệm. Thậm chí như cái niệm thì miên hồn cầm nó cũng là niệm si của ngũ trường thái chứ không phải là cái gì. Cho nên con sẽ sử dụng các cái pháp mà cái người mà tu tập thọ bát quan trai bốn cái pháp đó con sẽ sử dụng nó. Còn ngồi mà thanh thản tức là con tu tập cái định thư giãn, định sáng suốt chứ có gì đâu. Điều đó nhưng mà điều kiện là vào người ta tu để dạy cho mấy con tu để cho nó nhường diễn với các pháp đó thôi chứ chưa phải chuyên môn. Cho nên mấy con tu như vậy là nó có phương pháp, nó có đàng hoàng đó. Còn bây giờ về định niệm hơi thở con bị rối hơi thở tức là rối hô hấp, nó khó thì con sử dụng nữa. Nhưng mà sau khi con nhiếp tâm con an trú được cái trên tâm bất động thì con sẽ sử dụng. Nhưng mà cái trường hợp bây giờ nó rối nó trở thành trong khoảng đau rồi thưa thầy. Họ nó đau nực rồi thì trong khi con 20 ngày nay con tu về cái câu như thầy đã dạy như trong bất động thanh thản an lạc chờ vô sự thì con thấy nhiều lúc nó vẫn lại cái cảm thọ này nó lên, thì trong trường hợp đó chứ con giữ cái câu tâm ý trong bất động con khi mà cảm thọ như vậy con chưa đủ sức an trú mình sẽ đánh đuổi nó được đâu, thì con đứng dậy con thư giãn con đi dần dần nó sẽ cho để không con ngồi đó, thì nó sẽ tập trung trong hơi thở nó gom lại nó tức ngực con nhớ lại hơi thở là nó tức ngực con. Như vậy là khi đi mình vẫn giữ cái câu tâm bất động đó. Mình vẫn giữ tâm bất động thôi, và mình đi thì thường thường là mình lưu ý với bằng chân mình bước đi có những người vô sự vậy thôi, chứ mình phải chú ý của nó là tâm bất động này không, chứ không phải là chú ý với cái chân. Chứ để không con ngồi yên thì cái hơi thở đang vô thì nó bám vô hơi thở thì con sẽ tức ngực, phải biết cách à, chứ còn không khéo. Còn mình đi tại vì cái thân nó đậm nó buộc lòng mình không có để cho tâm mình nhớ hơi thở, mà nó lại nhờ cái chân bước đi mình lưu ý với bước đi thì nó quên hơi thở và đồng thời nó giữ được cái tâm nó đậm như vậy. Một phần gì là lúc đó con hám cãi khi mà cảm thọ như thế cái con buông cái câu tâm bất động ra, con mới theo thầy dạy chị dùng cái tay đuổi đó thôi nè, con mới đuổi nó thì cái đó được đặng cho nó chú ý cái tay. Chứ còn nếu mà nó không chú ý cánh tay thì chú ý hơi thở con là con bị tức ngực rồi. Con dùng cánh tay cũng như dùng cái chân mình đi vậy, nhưng mà cánh tay con là không ngồi, con phải đưa ra đưa vô chú ý chưa cánh tay. Nếu mà an trú trong được cánh tay đưa ra vô thì con nó cái tức ngực nó không còn, chứ không phải nó trụ trong cái hơi thở là nó vì nó đã bị rối loạn hô hấp nó rối loạn, cho nên trụ hơi thở là bắt đầu cái hô hấp con nó bị rối loạn liền. Nhưng mà cái chính là con tâm bất động chính rồi, còn cái kia nó phụ thôi. Bởi vì cái tâm bất động là cái chân lý cái chỗ giải thoát. Mới đầu thầy cũng dạy mấy con tâm bất động đó, nó là cái chân lý, nó không có thay đổi gì hết. Nó từ cái chỗ chứng đạo nó cũng chứng từ cái chỗ đó. Cho nên hiện giờ mấy con ngồi được một phút là mấy con chứng một phút đó. Chứng đạo nó rất dễ, đâu phải khó. Một phút vô lậu, với chứng vô lậu mà cái tâm bất động là vô lậu. Chứ đâu phải nó coi là cái phương pháp, chứ nó không phải là cái phương pháp. Nó không phải phương pháp mà giữ gìn bảo vệ nó, cho nên nó làm cho cái tâm bất động. Đó, chỗ đó là chỗ giữ cái chân lý của chúng ta, cái diệt đế của đạo Phật là nên mình biết rồi tu. Thầy nói người mà biết cái chân lý vậy là ngồi chơi như thầy tu vậy hết, có niềm nào khởi đuổi đó, ngồi để chơi khởi đuổi thôi, mà giờ có cảm thọ cũng không sợ, cũng ngồi như thường, tác ý đuổi họ là vô thường, nãy không đau bây giờ cũng tê, bây giờ đau tê thì mày phải đi, tao không sợ đâu, ngồi chết rồi. Ngồi lì đó nó hết, còn con sợ đau tê quá, đau quá không kéo chân xuống thì cái này là thua nó. Còn cái người không sợ thì lát nó đi, thầy nói đau hờ nó đi, tại vì không sợ nó, thọ nó vô thương mà, nó đâu phải vô thương nó mà sợ, cho nên không sợ nó thì ngồi đó cứ nương vào cái tâm bất động, không biết tâm bất động, không biết cái thứ đó, nó làm những cái niệm ác làm cho mình tâm bị đào bị mất chân lý. Thầy nói cái cảm thọ là cái con mà người ta còn không sợ, tại vì không sợ chết, không sợ đau, kệ đau mà đau của nhân quả, nhưng mà của tao tao không sợ. Tao đâu có thọ, cái thân này cũng thân nhân quả, chứ là phải thân tao có chết của nhân quả, còn của tao là bất động nè, cái của tao cái trạng thái bất động, cái của mình, còn cái tụi kia hết bỏ của tụi bay mà chết đi đầu kéo ở đây tao không có lo, tao chôn các cái thứ này. Tu mình phải nắm thì vững như vậy đó, mình bảo vệ được cái chân lý, mà bảo vệ được chân lý của 7 ngày mới con chính. Làm gì mà thầy ngồi chơi như thế này một tháng hai tháng mà không ở cũng được. Thì có làm gì đâu, tối ngày thì cứ giữ cái thằng này thôi, còn bao nhiêu thằng đuổi đi hết thì còn lại con thằng thì chứng đạo chứ sao. Con thấy không, nó nhiều thằng chứ mà còn con thằng thì chứng. Tu hành nó đơn giản vậy. Thầy nói thầy mà hồi đó mà ai mà dạy mà thầy rõ ràng vậy chắc thầy ngồi chừng 3 tháng chứng đạo trong cái tầng 6 tháng. Bởi vì ngồi cứ quét nó ra thì ngày nào cũng như ngày nào giờ nào, thậm chí như không cần ăn nữa cũng quét luôn hết, không cần gì hết thì chứng đạo dễ dàng thì đâu có. Còn mấy con sẽ tu thì nó lâu quá nhỉ, gì như xe bò đi gì cả ra. Con vẫn trên cái mắt cái bụng đọc thấy sao mà nó toàn là nó thấy tâm niệm, thấy nó trong bên ngoài không phải của mình nữa. Thì lấy tụi nó ở đâu, nó quân tầm bị tầm bạ chạy theo những cái tào lao, cái dục, cái vui, cái buồn, cái ham muốn gì đủ loại, nó ở niệm tào lao không chứ có gì. Nhưng mà nó ảnh hưởng lắm, nó làm động, nó làm mất cái tâm bất động thanh tạng của con. Chứ không phải nó làm mất đi, thay vì đừng khởi niệm thì không phải khỏe lắm sao. Nhưng mà ảnh khởi niệm, nhưng khi mà cái ý thức của con nó không khởi niệm rồi thì cái tưởng thức không có chạy đâu khỏi nó. Cái trạng thái này ánh sáng hào quang, cái cảnh giới kia nó hiện ra lung tung, thì bây giờ lo mà xả các tưởng, cũng như bây giờ con lo con xả vọng tưởng. Vì ý thức thì xả vọng tưởng, mà nó khi mà cái tâm, cái ý thức nó thanh tịnh, nó không có niệm rồi thì cái tưởng thức nó hoạt động, thì lo xả hết cái tưởng thức. Một khi xả hết các tưởng thức, nó ngồi đó mới thật sự là bất động của nó, bất động rồi, bất động rồi thì chính là vô lậu rồi. Bởi vì tưởng của chúng ta hầu hết Đức Phật nói con người hiện giờ người ta sống trong tưởng tri chứ không phải lý tri. Đã chưa ăn mà nghĩ đến những ăn nó ngon thì phải tưởng, có ăn chưa, chưa ăn mà dám nghĩ nó ngon. Cho nên thường thường người ta nói đói mà tôi thấy tôi ăn cỡ sức, thấy cái món ăn đó tô thiếu, tôi ăn 3 tô, nhưng mà ăn tô rồi cái hết muốn ăn, ớn quá, có ăn đó nó đói mắt. Tức là mình tưởng nó ngon, mình tưởng mình ăn nhiều, chứ sự thật đó mình chưa có lượng mình được nữa. Đó là mình còn tham ăn tưởng. Cho nên thầy nói như vậy để mấy con biết là chúng ta đang sống trong tưởng, từ cái ăn cái ngủ yêu thương, rồi dựa theo cái ăn cái ngủ đó ăn cho nó khỏe, ăn bữa nó mà cực chết ở nó ăn cho nó khỏe, ăn nhiều cho nó cực chứ làm gì, ngủ nhiều làm gì cho nguy muội chứ làm cái thứ gì, có sáng thú gì biết. Cái người ngủ, chính mấy ông ngủ mà mấy ông không thấy ngăn cái giấc thì mấy ông thấy ra ngoài. Chính mấy ông quá ngủ mà bây giờ mấy ông biết đời trước mấy ông là ai. Có phải tâm si mấy con không? Tham sân si là ngủ triền cái, mà năm cái màn che đó làm sao mấy con thấy được đời trước mấy con. Mà giờ biểu phá hôn thành thì nên mấy con gì phá, làm sao mấy con thấy được cái đời trước mình. Mình là ai, ở đâu mà chết mà sinh ra đây, mà cái gì sinh ra đây biết đâu. Rõ ràng là mấy con đang mờ mà chết sân. Tại sao người ta cũng có trí tuệ, cũng cái đầu óc, cũng con mắt này mà người ta thấy được cái đời trước người ta. Còn mấy con cũng con mắt, cũng cái đầu đó, mà tại sao không biết được đời trước? Có phải mấy con mê muội không? Mờ mịt không? Rõ không? Các con thấy rõ. Mà người ta bị phá cái hồn cầm đó, phá cái tự nhiên hồn cầm đó thì sẽ thấy. Khi mình ráng phá chừng nào mình hết buồn ngủ, mình thấy tỉnh táo hết thì mình sẽ thấy chứ sao? Có đúng không? Chứ giờ còn tới một lui mà biểu thấy ai? Không, mấy con thấy thật sự thật mà. Cho nên Đức Phật đặt cái tên rất đúng, ngủ triền cái. Mà triền cái là 5 cái màn che, thì nó che không còn thấy chứ sao. Mà vừa vét ra không chịu vét, cứ ham ngủ, ngủ cho khỏe, ngủ khỏe tu. Tu cái gì mà ngủ khỏe mà tu, thức kia mà ta còn không tỉnh ở đâu ngủ. Có ai không mấy con điên sao. Trời ơi, ăn ngủ cho khỏe thì đó là mấy con ở ngoài đời đi ăn ngủ cho khỏe, để chạy sao có tiền ăn. Đừng có than trời trách đất. Ở đây chúng ta sung sướng ghê gớm, ăn ngày bữa ta cần gì, ta vẫn khổ, khỏe mạnh như thường chứ có đau ốm gì đâu. Thầy ăn bữa thầy có, thầy già rồi ăn bữa thầy có mạnh hơn mấy con không? Thầy có đau ốm chỗ nào đâu không mạnh, các con thấy thầy khỏe chứ đâu có gì đâu. Mà bây giờ mấy con ăn ngày bữa mấy con còn khỏe hơn thầy gấp mấy lần, phải sao? Sức khỏe của mấy con còn trẻ. Thầy già rồi ăn bữa lẽ ra phải yếu chứ gì, nhưng mà nói ăn nhiều thầy ăn nhiều nó mới khỏe chứ gì. Mà già rồi ăn nhiều cũng khỏe chứ gì, nhưng mà ăn nhiều có khỏe bằng thầy không? Có phải không? Mà giờ thầy ăn có bữa mà thầy khỏe hơn là cái người trẻ ăn 3 bữa. Vậy mấy con ăn bữa giống như thầy thì mấy con lại khỏe hơn thầy nữa, tại vì mấy con trẻ. Rồi đúng không? Mà phải nghĩ như vậy mới đúng chứ. Tham ăn làm gì? Ăn sẽ theo dục chứ. Thầy dẹp hết đi, lo tu đi. Con chút xíu à? Dạ con. Hiểu nó rồi bảo vệ cái chân lý này thì không có cái giải thoát, nó khó khăn, nó mờ mịt. Nó gì? Thành thông là cái dây. Khi cái tâm bất động của mấy con nó là vô lậu thì nó có cái lực của vô lậu. Cái lực của vô lậu là cái tứ thần tốt chí về. Các con muốn gì nó làm theo nấy thì nó phải là cái lực của vô lậu sao? Còn giờ mấy con còn tham sân si giận hờn phiền não thì đó là hữu lậu chứ gì. mà còn hữu lậu thì nó phải có cái lực hữu lậu chứ gì. Cho nên ai chọc ghẹo chữ con tức lên liền thì không phải đó là cái lực sân của con đó. Có phải không? Con thấy chưa? Đó là cái lực hữu lậu. Còn ta cái lực vô lậu nó phải có cái tên chứ. Đâu đạo Phật dạy chúng ta đâu rõ. Mà thầy giải thích thì mấy con thấy quá hiểu rồi. Vậy mà không thốt trời có duyên gặp thầy chứ không có duyên gặp mấy ông thầy đại thừa. Bây giờ ông chùa gõ mở tông kinh không chứ làm cái gì. Bất quá thì ông đeo sợi chuỗi ngồi đâu lần lần vậy. Chúng ta cứ chế tâm làm gì đây. Có được cái gì mà khi mà lần chuỗi như vậy. Thấy mấy ông thầy điên không này. Làm quá mà. Những cái người nhà giàu đeo chuỗi một dọc. Trời đất ơi, mấy cô gái nhà giàu họ cũng đeo chuỗi vậy. Mấy ông thầy tu mà cũng trang điểm. Mặc cái áo vàng đeo cho chuỗi vô. Trời, coi ông thầy đi qua đường quay ghê chứ đẹp chứ. Chứ ta ra đẹp cái thứ gì thầy nói. Phá giới, phạm giới đó. Cái giới không trang điểm mà ông đeo chuỗi chuỗi đó làm gì. Chuỗi cổ mà còn chuỗi tai nữa chứ đâu phải có chuỗi cổ không. Phải không mấy con thấy mấy ông thầy đại thừa phải không? Mà làm hòa thượng lớn lại đeo chuỗi sụp chuỗi còn lớn nữa chứ. Đừng có thật sự là mấy ông khoe cái chỗ mà niệm Phật cái gì bằng cái sụp chuỗi cũng lòng cái gì chứ sao cho thầy trang điểm không biết phạm giới không hay. Gặp thầy thầy nói thẳng nó thật mấy ông hòa thượng mắc cỡ rồi nè. Cho nên bây giờ mấy con cứ về đi sinh hoạt ở trong cái đoàn này thấy sinh hoạt không được thôi để cho tôi định lập cái đoàn thứ hai này. Tôi không biết chừng tôi lên tôi làm trưởng đoàn có phải không mấy con. Tôi không ở nội đoàn của mấy người đâu. Tôi sẽ lập cái đoàn mới. Rồi tôi coi cái đoàn trưởng đoàn của mấy ông làm sao tôi bắt chước tôi sẽ làm theo cái đoàn của tôi. Rồi tôi hơn mấy ông thì mấy ông sẽ mắc cỡ tôi. Đoàn thứ hai mà được nhận qua đây mà đoàn thứ nhất còn bởi thì mấy ông nghĩ sao? Rồi rồi. Các con phải nỗ lực tu hơn chứ. Giữ giới luật nghiêm chỉnh hơn. Đi khất thực cũng quay nghi thế hẳn. Bây giờ thầy ở trong thơ thầy nói cho mấy con thấy. Từ cái điểm các con ở một khu thất của mấy con. Mấy con sẽ ra một cái điểm. Đúng giờ đó mấy con ra cái điểm thì người nào cũng lần lượt ra cái điểm đó để chờ nhau chỗ cái điểm đó. Bắt đầu lợi đến cái đúng giờ mà ai cũng ra đó thì tức là chúng ta sẽ cái đoàn chúng ta sẽ đi thẳng tới nơi đi thất thực. Có phải cái đoàn đi không? Chứ không cái người này ở thất mình mang bát đi luôn, người kia ở thất nọ mang bát. Trời đất ơi, đoàn khất sĩ này sao mà lạ lùng vậy? Cái tăng đoàn gì mà đi kỳ cục vậy? Nó như là ở trong rừng nó đi săn bắn hoặc đi gì đây mà thằng đi tới, thằng đi trước, thằng đi sau. Có ra gì khi cái 10 giờ, thí dụ 10 giờ khất thực thì có một cái địa điểm ở đó thì cái ông trưởng đoàn ông đến đó trước. Rồi kế đó những người mà biết mình trước mình sau người ta sắp cho cái đoàn của mình nè. Thì người đó kế tiếp. Cuối cùng người cuối cùng rồi thì bắt đầu cái đoàn đó lần lượt người ta đi đến nơi. Rồi từ khi mà khất thực rồi không phải là khất thực cơm rồi cái bắt đầu ôm bát sách đi về thất mình ngồi ăn à. Đâu có chuyện vậy. Khi mà khất thực rồi đó thì mình lại đứng ở một cái điểm, cái người mà trưởng đoàn họ sẽ đứng cái điểm. Từ đó, cái điểm đó thì tất cả các cái đoàn viên người ta sẽ đến, ta nối đuôi theo đó. Khi mà khất thực đầy đủ rồi thì cái đoàn đó chuyển mình đi tới một cái điểm mà hồi mình tập trung đầu tiên mình đi, từ đó mới chia dạng vậy. Có tổ chức ở trong đó có tổ chức gì không? Có tổ chức như thầy dạy nhưng mà trưởng đoàn lại khất thực sau thôi. Nhường, cái đó là tại nhường. Lẽ ra thì cái ông trưởng đoàn đi trước phải không? Dẫn đoàn mà, trưởng đoàn cũng như con lòng rắn mà. Ông đi trước thì ông ai khất thực trước chứ ông nhường cho người khác sao được. Thì cái người kế ổng lại khất thực rồi trở lại cái điểm đứng chờ. Rồi tất cả những cái người tới người đuôi hết thì họ cũng trở về đuôi họ chứ gì. Thì cái đoàn chúng ta nó không thứ tự chứ. Còn ông tưởng rằng là ông nhường. Nhường thì ông sai rồi. Tôi lãnh chúng con đầu với cái đầu phải đi trước chứ. Cho nên tôi phải khất thực trước. Rồi bắt đầu từ đó tôi trở ra cái điểm tôi đứng tôi chờ. Mấy ông có thật từ từ. Xong rồi cái đoàn tôi chuyển mình đi. Đâu có đầu có đuôi đâu có chuyện này gì kỳ vậy. Phải không mấy con thấy cái tổ chức vậy. Để thầy nhắc nhở cho đoàn để cho biết. Chứ không khéo thì mình cái đức khiêm nhường. Cái đó là cũng cái đức khiêm nhường. Nhưng mà khiêm nhường phải trong cái đoàn của mình. Trong cái đoàn của mình cũng phải tỏ ra cái sự lãnh đạo. Hôm nay thầy con thích cũng thấy trong tăng đoàn này hiện nay nó còn thiếu nhiều hơn là ví dụ như năm cái vị mà thầy mới phân tích hồi nãy thì hiện như hiện nay thì em thấy trách nhiệm của các vị nó không có theo như thời gian nó như vị dân lực thì nó không có được an ủi với mọi người chia phân giới giám luật thì phải đến thăm trực tiếp. Còn ông giảng viên đoàn đó thì ông đó nói chung chung vì ông giảng, ông lên lớp ông giảng đạo đức, ông giảng bài học, ông giảng gì cái gì đó thì ông ngượng cái cớ ông giảng đó, ông nói trong cái lỗi của đoàn viên ở trong đó thì ông đưa ra trong cái buổi giảng đó đưa ra ông nhắc khéo không có tên ai hết, để cho trong đồng viên mà chúng biết ai. Còn cái ông giám luật đó thì đương nhiên là ổng biết, ổng giám luật mà ổng biết thì ổng biết người đó, ổng không cho ai biết cái người đó phạm đâu. Ổng đến ổng khuyên lên cái người đồng viên đó. Còn đến cái ngày thỉnh nguyện á thì mấy con có lỗi, mấy con phát lò thỉnh nguyện thì chúng biết và mình cố gắng mình sửa, có phải không? Vì vậy mà cái tuần sau thì thấy mình có lỗi đó nữa. Rồi ông đồng viên, ông giám luật thì ổng khuyên, không phải lấy đâu nó có nhiệm vụ đó chứ. Còn cái ông mà thư ký đoàn đó thì ổng họp năm người này lại thì thấy cái gì ổng ghi, ổng làm cái bản biên bản, thành ra đoàn viên ở trong đó có sai gì họ ghi biên bản hết, có phải không? Ghi biên bản năm người chứ đâu, người ta có năm người đâu có phải mình muốn ghét ai mình ghi đại được đâu, có đúng không mấy con đấy? Đâu có cá nhân ở trong này được. Như vậy còn hỏi là cái gì nhân viên họ chỉ dạy giảng dạy trong hành động thôi chứ đâu dạy ngoài hết. Là dạy trong đoàn chứ không có dạy ngoài đâu, không dạy. Bởi cái đoàn của người ta có một cái nhiệm vụ người ta giảng rồi. Còn hôm nay đó thì nó giảng ở ngoài, nhưng mà từ đây khép vô thành đoàn rồi thì giảng ở trong đoàn của mình thôi. Còn ở ngoài đó cư sĩ đoàn thì nó có cái tổ chức của cư sĩ đoàn, chứ không có cư sĩ mà ngồi lộn xộn với trong thành đoàn đâu được, không có lộn xộn được đâu. Bây giờ tổ chức nản ngoài lại đó. Hồi nào tới giờ để cho nó tập cho nó quen đi, chứ bây giờ là tổ chức rất là đàng hoàng đó, không có lộn xộn. Cứ cho cư sĩ mà vô ngồi một lần thì về bên thăm đó thì thấy cái lớp học cái gì mà có cư sĩ đều ngồi lộn xộn ở trong đó thì trời, cái tăng đoàn này nó lộn xộn như chưa phải. Nên thầy nói thôi để từ từ rồi lần lượt chuẩn bị, chứ bây giờ quý thầy quý sư quý thầy còn mới mẻ quá, cho nên vì vậy mà chưa có thấy được cái trách nhiệm bổn phận của mỗi người, cái nhiệm vụ riêng của họ làm gì mà chưa thấy đâu. Lần lượt rồi thầy sẽ dạy cho mình thấy được cái trách nhiệm mà vậy cái đoàn nó có đi lên. Những vị mà họ và họ dự tính đó, họ có được phép là ở trong cái khu viên của chư tăng hiện giờ không? Còn lại thứ hai nữa đó, là những vị dự tính này họ có mặt với giáo bác sĩ, còn bà già họ thật như thế thì người giảng viên hiện nay có phương pháp khác nhau như thế nào để cái người mà mới vào tu từ ở trong cái đoàn khất sĩ ở đâu ha, hoặc là nam tăng ở đâu họ mới đến đây á thì coi như là không có cho họ gia nhập vô cái đoàn của mình, ăn mặc đủ cách đủ cỡ. Nhiều khi mình mặc kính đáo cái họ hở tay hở chân, họ mặc cao trên đống chân họ cũng không được. Ở đây mình cũng cho họ ở riêng cái khu của họ, ở trong cái tăng đoàn mà để thầy nói của sắp xếp lại cái tăng đoàn của mấy con á thì mấy con ở cái khu của mấy con thôi. Còn cái tăng đoàn mà cái đoàn những cái tu sĩ mà ở khác mà người ta đến dù đại thừa hay là nam tăng hay là khất sĩ gì đó, cho ở khu khách, cho ở khu tăng khách. Còn cư sĩ thì cho ở khu cư sĩ khách, chứ còn không có được vào cái sinh hoạt ở trong cái cư sĩ đoàn, nam cư sĩ đoàn của người ta nữa. Không có cho lộn xộn lên đó nè, đông ta đó. Mặc dù là cũng hơi cực chút, nhưng mà phải sắp xếp được có ngăn nắp thứ lớp đó mới được. Chứ không khéo bây giờ mấy con trong cái tăng đoàn của mấy con, bây giờ ở cái khu đó, sao khu đó. Rồi bây giờ thấy còn thừa mấy cái thất cái gì, cái ông tăng nào đến đó cái cũng cho vô ở rồi ơi, người ta nhìn vào cái ông này sao mà ăn mặc hở tay hở chân trong thất, mấy người kia người ta ăn mặc kín đáo sao có ông tăng kỳ. Nhưng mà ông tăng này ở đâu vô chứ không phải là của mình, có phải không mấy bạn? Điều đó không được đâu. Ở đây là được cái thức của mình là kín đáo, không có họ. Còn cái kích thức của nam tông của bi khất sĩ người ta hở tay, người ta cứ ngỡ tưởng là phụ nữ là khiêu dâm gợi dục, chứ nam là cũng khiêu dâm gợi dục tổ cha chứ đừng nói chuyện thì thật sự đâu có dễ. Cho nên ngày xưa ông A Nan đó, Đức Phật đâu có cho ông ăn mặc mà hở tay nói chung đâu. Nó là lấy cái ông A Nan mà làm cái gì mà mình biết rằng cái tâm dục ở ngoài đời mình đâu có dừng được, nó rất mạnh, nó thấy hở da hở thịt là nó đã khởi ý tầm bậy rồi. Mình kính đáo thì mình nó còn khởi tầm bậy thì bà anh là đâu chắc là. Cho nên mấy con biết kỹ lưỡng cái vấn đề này là không khéo thì bị nhiễm. Vậy mà nó còn sanh cái bệnh chứ đâu phải đâu. Mà cái bệnh đó là cái bệnh mà tái sanh luân hồi. Cái tâm đó là cái tâm đi tái sanh luân hồi. Con đường đó là con đường sanh tử, con đường luân hồi. Cái tâm niệm đó là cái tâm niệm không có chấm dứt tái sanh. Nên cái người tu rồi người ta thấy con đường quá, cái dâm dục, cái con đường sắc dục người ta sợ quá. Ta thấy con đường này là không bao giờ mà dù là sanh cái loài vật, động vật, từ con kiến, con trùng, con dế đều là qua cái vấn đề dục thì nó cả như cây cỏ mà nó còn có nhị được gì cái vẫn qua đó con. Đó là cái lối của nhân quả, nó các pháp nó sinh diệt, sanh qua cái đường đó, đường dâm dục. Cho nên vì vậy mà cái người tu chúng ta phải cẩn thận ngay từ lúc đầu là chúng ta phải phát sạch cái thứ này. Nghe cái thứ này là chúng ta quá ớn từ sau. Thầy, của con tu trên tứ xuất cảnh thì hiện nay con thật xa tâm, nhưng mà khi lên lớp học nhưng mà con tiếp tục giữ cái tâm bất động mà tác ý như thế thì nó tốt hơn, mà còn là con hướng tâm theo để mà tham gia với lớp học thì buổi học nó lại trào ra những cái điểm này nó bay nó xa nó mất thời gian không phải, bởi vì trong khi đó mà lên cái lớp học á, phần nhiều để triển khai cái tri kiến giải thoát để nhằm cho chúng ta thông suốt, mà trong khi đó mà chúng ta về tháp chúng ta ngồi chúng ta tác ý mình phát tâm là nó không bị ức chế, nó không bị ức chế tại vì chúng ta thông hiểu, cho nên nó không biết chúng ta nói cái niệm này là tham sân si, chứ sự thật ra chúng ta quán thì do chúng ta đã học từng cái đức hạnh đó mà chúng ta biết nó thông suốt, cho nên mình lên lớp học là mình sinh hoạt theo lớp học còn về tu, cho nên triển khai cái tri kiến giải thoát. Bởi vì thay vì mấy con phải được qua từng các lớp học, thay vì mấy con chỉ tu tập để mà cái giai đoạn đầu chứ chưa phải cho xả tâm như vậy đâu, vô học thì mấy con phải những gì thông suốt cần thông suốt mà. Rồi thông suốt rồi mới tu thật, mình thấy năm cái lớp mà bác chánh đạo là những điều mà cần thông suốt rồi mới tới thứ chín cần chứ. Lớp thứ chín cần là lớp thứ sáu là lớp xả tâm mà. Rồi tới lớp thứ bảy là mới là lớp chánh niệm của người ta, rồi chánh định là tứ thánh định mà, nó đâu nó ra đó đàng hoàng mà. Năm cái lớp đầu tiên là năm cái lớp thông suốt để triển khai cái hiểu biết của các con. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta tác ý một cái niệm khởi trong đầu, chúng ta tác ý tâm bất động thanh thản mà vô sự. Chỗ này không phải là chỗ cái niệm đi mà, đi chứ không cần phải ngồi quán là lặng thầm. Vô lớp học là quán là tư duy, nhưng mà ra lớp học thì không quán cái niệm nào hết, mà nó thông suốt nằm ở trong đó, nó không mấy cái đó đâu, đuổi nó đi, nó không bị ức chế. Chứ còn không học lớp này con bị ức chế một thời gian sao sanh tưởng cho con biết. Nó lợi là cái chỗ là nhờ cái lớp học mình làm cho cái kiến mình hiểu biết rồi bắt đầu từ đó nó xả, phải không? Còn bây giờ con vô con ngồi tu tứ chính cần con xả tâm nó không bị, cho nên nó con có thể kéo dài từ một nửa tiếng hay tiếng đồng hồ con không bị tưởng. Chứ còn không khéo đó con chừng 30 phút mà tâm mà nó không niệm, ý không niệm ra nó có hiện tượng tưởng rồi, mà nhờ mình học những cái lớp này nó xả nó không tưởng. Nó biết chứ thầy, nó biết thầy biết cách dài nó không biết tật. Mua vật tư như thầy dạy mình thấy nó đúng là nó hiểu biết nhau, nhưng mà nhiều con trường học người thấp thì hầu như nó cả tư tưởng nó ôm lại những cái bài học từ lớp bữa đó, cho nên những cái tư tưởng nó là tri kiến rồi chứ đâu phải là tri kiến rồi, tri kiến giải thoát đó, nó ghê lắm nó còn chứ không phải không được, mà nhờ đó mà nó xả thâm đó, cái đó là cái xả thâm đó. Cho nên vì vậy mà cái định vô lậu là nó đó, bắt buộc mình phải tư duy suy nghĩ, nhưng mà chỗ tứ chánh cần là chỗ ngăn ác để đi vào cái tâm bất động là định đó, thấy không? Mà nếu mà không dùng cái chỗ tri kiến giải thoát này thì cái tâm bất động này nó sẽ là bị chiến tranh. Cho nên người ta không biết đó, người ta không sử dụng cái tri kiến giải thoát mà người ta cứ lo người ức chế thành ra người ta bị thương. Thầy biết phải học cái nào làm cái nào, cho nên vô lớp học mà cái đứa nào mà nó sinh hoạt ngay lớp học nó biết ý này ý kia, nó có ý lung tung, nhưng mà nó làm cho cái tri kiến của nó tức là thấm nhuần được cái lý giải thoát không nào mà. Rồi mình học cái lớp giải thoát chứ đâu phải học cái tri kiến giải thoát, đạo đức của nó, giới luật của nó không nói gì đâu. Con hiểu không? Càng ngày tôi càng giỏi, mà càng giỏi bây giờ tôi nhiếp tâm nó thấy bất động, hai cái nó cộng nhau, tôi thấy nó càng ổn thiệt. Nhưng mà nó chậm chậm, tới chừng mà học xong rồi bắt đầu con vô con tu tí, con xả rét cái thì thấy bất động được. Bây giờ bắt đầu đã đưa qua tứ niệm xứ là không còn học nữa, không còn khai triển cái tri kiến gì hết, ta đưa qua từ 30 phút đến 1 giờ là người ta đưa qua tứ niệm xứ rồi, mà tứ niệm xứ không học, mà tứ chánh cần còn học ở trong lớp tứ chánh cần. Thay vì năm cái lớp học này mấy con đã học trước cái tri kiến mấy con đủ rồi thì người ta đưa qua tứ chánh cần thì nó dễ, các con còn tu tứ chánh cần không nó dễ nó mau. Nhưng bây giờ thì vì cái lớp học mà năm cái lớp đầu tiên này thì mấy con chưa có đủ tri kiến của mấy con, cho nên buộc là người ta cho mấy con học tri kiến của mấy con để triển khai cái tri kiến đúng lúc của nó đầy đủ, cho nó học hết các cái giới hạnh, các cái quay nghi đức hạnh, để đó là cái định vô lậu xả tâm. Cách thức dạy đâu nó phương pháp đó, nó có cách thức hết chứ. Còn mấy con tưởng thầy dạy như vậy sai đâu, không có sai đâu, không có sai chút nào. Thầy đã đặt ra rồi thì nó là cái chương trình đâu ra đó, nhưng bây giờ nó chưa đủ người thôi. Chứ mà có người thầy giao mà có người mà tu chứng được như thầy chừng 5 người 10 người thì người này phải giữ cái lớp nào người nào giữ, để người ta tu chứng như vậy, họ tự quan sát điều trị. Còn bây giờ thầy giao cho mấy con thì chắc chắn là thầy phải phải theo dõi mấy con, chứ không theo dõi mấy con làm trời. Cái hồi vừa đó bây giờ cái tăng đoàn của mình đó, như thầy giám luật, thầy cũng không hiểu gì, bây giờ thầy đâu có dám đến thất ai đâu, chứ thầy là bổn phận mà đến thất của đoàn viên của mình, chứ thầy không đến thất của người khác đâu, thầy đến thất để thầy để hướng dẫn từng người. Mà thầy cứ nghĩ bây giờ mình đến thất mình cũng làm động mình động người nữa, thầy cũng không dám, chứ đừng nói chuyện. Không ai, chứ cái trách nhiệm của thầy là phải vậy. Nhưng một người tu chứng rồi, người ta đâu có sợ, người ta đến để mình giúp đỡ cái đoàn viên của mình. À bây giờ mấy con cứ về, nếu mà ở trong cái cố gắng sửa sai những cái lỗi lầm cảnh, ở trong đó có cái gì sửa sai của mấy con thì người ta cảnh cáo mấy con sửa sai thì mấy con nhập gia nhập vào tăng đoàn. Thầy có dặn các thầy đó là cho cảnh cáo quý sư từ đây về sau các sư đã sửa mình cẩn thận đàng hoàng thì cho gia nhập vào các tăng đoàn của mình để đồng thời mình trợ giúp với nhau trong cái đoàn của mình. Còn những người mà tu sĩ mà mới ở ngoài vào thì đương nhiên là không được, bây giờ họ chưa có biết gì hết, họ chỉ đọc sách thầy rồi họ tu kiểu của họ, mà vô đây thì họ sinh hoạt theo mình thì phải như là không có thành đâu. Nói thì nói vậy, coi chung chung vậy, cũng như là niệm Phật thì cái người đầu tiên vô niệm Phật cũng vậy, cái người tu 10 năm niệm Phật thì hai người này cũng có một câu niệm Phật. Nó đâu có vậy đâu, cái lớp của ta tu khác chứ đâu phải vậy. Cái người mà tu 10 năm mà theo cái pháp của thầy thì cái tri kiến giải thoát người ta ở mực nào, và cái sự nhiếp tâm người ta ở mực nào. Còn cái ông mới vô đây thì ông biết gì, hôn cầm thì niên gục tới gục lui cùng người ta nó giảm bao nhiêu rồi, nó khác chứ, nó nghĩ thật mà tôi đúng nó khác rồi. Cho nên vì vậy đó, những cái người mà mới mà gọi là tu sĩ mà mới vào đây á, thì đương nhiên là họ là lập riêng cho họ, cho họ ở riêng, cách thức hướng dẫn cho họ thì thầy ví dụ hướng dẫn họ ở trong pháp thì tập trong các pháp gì thôi, chứ còn họ sinh hoạt chung ở trong cái tăng đoàn cũng làm đậm mấy con tu cũng được. Thì mấy ông làm tầm bậy tầm bạ, có khi tới khi lui được, khi nói chuyện không biết kỷ luật, không biết giới luật gì hết, nói chuyện người này nói chuyện người kia. Không thể nói mấy ông tăng này cũng khó đâu. Còn mấy ông mà cư sĩ họ quyết xuất gia họ tu thì họ cũng phải lập cái tăng đoàn thứ hai, chứ còn không được gia nhập vào cái tăng đoàn. Cho nên nghe nói xuất gia làm giấy cho họ, xuất gia cái họ cạo tóc mặc y áo rồi như mấy con cái bắt đầu ngồi chung đấy. Mới cư sĩ mà mấy ông biết, mấy ông tưởng là đâu có gì, người ta thực hiện cái quan nghi tế hạnh của ta nào. Cho nên vì vậy mà vô nó làm đậm tâm cho cái tăng đoàn thứ nhất của mấy con phải điều khiển cả những người cư sĩ mới này. Nó rất vất vả, chúng ta không có chọn lấy hình thức mà chúng ta chọn lấy cái tư. Chúng ta lập cái tăng đoàn không có nghĩa cần đông, mà cần có được cái chất lượng của mỗi cư sĩ về có giá trị. Cho nên những cư sĩ mà xin thầy xuất gia sau này cạo tóc thì sẽ cạo tóc thì cho, nhưng mà thành lập một cái tăng đoàn thứ hai, không phải tăng đoàn một thì vô nữa đâu. Tăng đoàn một là người ta sắp sửa người ta đi vào ở bên đây rồi, thì cái tăng đoàn thứ hai mấy ông có lập được á thì mấy ông chỉ ở trong một cái thất của khi mà tăng đoàn thứ nhất người ta đi qua bên đây thì thứ hai mới được vào trong cái khu của mấy ông. Cho mấy ông cũng ở riêng. Còn mấy ông mà khách ăn á thì đương nhiên mấy ông đến đây nghiên cứu thì nó mở cái khu đi, 3 người 5 người, mấy ông biết năm tu thì coi như là mấy ông cũng như người cư sĩ mới cả pháp, bắt đầu làm giấy tờ mấy ông hoàn toàn khác, chứ không có mang giấy tờ mà thượng tọa hoặc là ăn tịch của mấy ông giáo họ chứng nhận ở đây không chấp nhận, bắt đầu xuất gia và xin phép lại hết. Như thế là con bên ngoài con phải đổi lên hết rồi. À lẽ đương nhiên là giấy tờ của mấy con cứ để y, cái gì mấy con xin bên đại thừa cứ để y, nhưng mà khi đó thầy sẽ coi ở giấy tờ bên đó chứng nhận như thế nào xong rồi thì bên đây thầy sẽ lo cấp giấy tờ của tu viện chuyên như có chính quyền địa phương này kia được chứng nhận là chứ không phải nội giáo họ. Rằng chi mấy con biết không, chính quyền địa phương mấy ông chấp nhận cho tôi là mấy ông chấp nhận cái tôn giáo của tôi rồi. Con biết không, người ta cầm cái đưa cái giấy của thầy tự do tín ngưỡng trong pháp luật nhà nước đưa đến thì mấy ông nhà nước chứng nhận liền, và còn có lời khi mà xác nhận á, xin thầy giúp đỡ cho cái người địa phương của tụi tôi tu hành cho tốt. Cái ông ta chứng nhận mà còn xin thầy phải giúp đỡ cho cái người này người tốt đó, mấy người xấu. Còn hồi đầu con biết đưa về nó không dám chứng, nó nói bây giờ giấy tạm vắng tạm trú thì cái lệnh không còn có nữa, thì chỉ xách giấy chứng minh mình đến đâu ở cũng được, chỉ đăng ký mình ở đó thôi, chứ không có cho giấy tạm vắng tạm trú nữa. Không, cho nên vì vậy mà bây giờ giấy đưa cái đơn mà xin xuất gia này, chủ tôi đâu có quyền tín ngưỡng tôn giáo của mấy người, tín ngưỡng đạo tín ngưỡng, nhưng mà đưa cái giấy của thầy ra, cái giấy của thầy tự tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng trong pháp luật nữa, thầy xin nhà nước, thầy yêu cầu nhà nước hãy chứng nhận người dân này có phải địa phương này không, là trách nhiệm của em rồi. Có tiền án tiền sự không? Người này có theo tôn giáo nào không? Phải không? Phải xác định mình chính quyền địa phương mà không biết thì thôi, cái chuyện đó mình dở. À, bây giờ chứng nhận trong cái đơn rồi thì phải đóng dấu chứ sao? Mà thật sự ra người tốt thì còn xin thầy giúp đỡ cho cái người này. Có vậy là đúng. Con thấy thầy làm thẳng ngoài hoàn toàn, không có nhà nước nào mà dám. À, mấy ông giúp đỡ tôi gì cho như chọn người vô tôi đàng hoàng, hay là chọn người xì ke ma túy trộm cắp giết người vô. Có nhiều người người ta làm cái chuyện có cái chuyện mà tiền án người ta trốn vô trong chùa người ta tu nữa, nhưng mà chúng tôi làm sao tôi không biết, thì có người địa phương không biết, chính quyền mới biết không? Vậy là mình làm rõ. À, cho nên tu sĩ mình đi đâu đưa cầm giấy, à, anh ở xứ nào bất kỳ tỉnh nào cũng được, ở trong đất nước này mà đưa cái giấy này, chúng tôi làm đưa cái giấy thì làm cái giấy đó cho thì giáo hội ở đây, giáo hội của Phật giáo cũng có chính là, nhưng mà chỉ có giấy đó, một cái giấy đó thôi, cái đơn xin xuất gia thôi, dưới cái giấy thầy làm, mấy còn cầm đi tới đâu cũng sợ ai nữa, không cần cái giấy tăng tịch của giáo hội, phải không? Đủ rồi. Chính quyền địa phương ở nơi chỗ mấy con chứng, và đồng thời thì thầy chứng và giáo hội của tỉnh Tây Ninh phải chứng giấy. Tại vì thầy nằm ở trong giáo hội thì giáo hội từ chối được sao? Chứ thầy không cần trung ương. Tại vì giáo hội của tỉnh Tây Ninh là một thành viên của trung ương, có phải không? Thầy chứng đi sự tỉnh là một thành viên của trung ương chứ, mà thầy ký tên thầy chứng thì cũng như giáo hội chứng với thầy. Thầy đâu có cần giáo hội thêm giấy tờ gì nữa, thầy đâu có cần mấy con phải thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo đâu. Ở đây chúng tôi giữ gìn giới chứ chúng tôi không có thọ, họ có giấy để làm gì? Chứ mấy con không thọ là họ không có cho điệp, không có điệp đàn là họ không có cho giấy tăng tịch. Nhưng mà thầy cho giấy thầy đi đâu cũng được. Không hiểu chưa? Chỉ có mấy con lo tu thôi, thầy lo tất cả những cái sự mà ổn định cho cái đời sống của mấy con, không còn bị bận tâm, chứ không phải quan trọng cái vấn đề này. Nó không còn bận tâm thì tôi nói các bạn hiểu chưa? Không lo gì hết, giấy tờ tôi xong cái vấn đề mà chính quyền không lo. Còn ở đây mấy con đến đây là mấy con cái người Việt ở đất nước này, bất cứ mấy con đến cái tu viện nào ở đó mấy con đăng ký ngay liền. Nếu đăng ký tôi đến đó, tôi là người ở địa phương đó, tôi có giấy tờ xin chức gia đàng hoàng ở tu viện này chấp nhận đưa ra rồi, thì ở chính quyền đó phải chấp nhận. Tôi còn không có nói gì mà tôi không cho được, chính quyền nó cho tôi tự do tín ngưỡng trong pháp luật, nhưng tôi đến đây để tôi phá hoại, tôi có giấy đàng hoàng để tôi chứ. Thì ở đây ông đã chấp thôi, còn nói bây giờ tôn giáo thôi. Cái ông mà địa phương ở đây mà không cho, không cho thầy đến hỏi gì cái tu viện này ở giờ là có làm cái điều gì mà sai trái pháp luật của nhà nước không, có trộm cắp trong này không, có xì ke ma túy không, có giết người cướp của không, hoàn toàn sức dở cái sinh tư giả yêu hoàn toàn được nhà nước chỉ cần là mà không cho nó cứ dạy hoài thôi, nhà nước không có gì bắt bớ thì điều gì hết. Cho nên thầy tạo cái thế cũng yên ổn, mà thầy cất cũng có thế, thầy cất ở chỗ này một cái số thất, thầy cất ở chỗ kia một số thất, một cái tu viện chân như mà đi cùng khắp các cái ấp ở trong Gia Lâm này, hoặc đi toàn cả cái xã Gia Lộc này, chỗ nào cũng có một khu của nó ở vậy, thì nó đi cùng ở này thì mấy con thấy sao cái tu viện này đi rộng dữ. Rồi đây ví dụ như chẳng hạn đây một cái số nhà cách đây 5, 7, 10 cái nhà dân của kia có, thì nó có sẽ có cái lớp, rồi cái lớp học các bà con mà ở đây, thì trong khi mở lớp học thì thầy sẽ kêu bà con đến học đạo đức. Ở trong khi đó lúc cuối cùng thì tất cả dân ở trong cái xóm này học đạo đức thầy hết, thì nó là nhân dân của Phật giáo Nguyên Thủy, có phải là Phật giáo Nguyên Thủy tín đồ của Phật giáo thôi, nó không học thôi chứ họ học là tức là họ thế nào cũng bị nhiễm thầy, có phải không? Từ họ là người dân gì hết chứ sở trở thành là Phật giáo Nguyên Thủy, cả một cái ấp mà không ai hay hết rồi. Nhưng mà nó cái ấp người ta tốt chứ người ta đâu có tệ nạn xã hội trong này, nó hoàn toàn tốt, người ta thi hành đúng pháp luật nhà nước chứ người ta đâu có làm trái đâu, tốt chứ đâu phải chống đối với nhà nước đâu mà nhà nước sợ. Mà nhà nước còn muốn làm sao cho tất cả các thôn xóm ấp ở đâu đâu nó cũng được như vậy hết, để thầy nói thật sự thầy đến thôi chắc chắn là nhà nước người ta cầu. Bởi vì cái đạo đức mà, và cái đạo đức cuối cùng của mấy con là cái sức làm chủ. Vì mấy con không làm chủ được cái sự đau khổ sinh già mình chết của mấy con, tức là mấy con đã thiếu đạo đức. Đạo đức không làm khổ mình của người, mà giờ mình khổ mình không làm được cái gì hết thì cũng phải là mình chịu khổ đó. Cho nên vì vậy mà cái đạo đức của thầy đi tới cuối cùng là làm chủ cái khổ, không để cái khổ. Vậy mà mấy con chịu cố ra thành mình chịu chịu. Tôi thì có phương pháp đàng hoàng mà, không có sợ gì hết, bệnh đau sợ gì cũng không sợ, sẽ đuổi nó đi ra khỏi thân, và thân thân thân tịnh. Cái thân thanh tịnh thì không đau một thứ gì hết, mà cái tâm thanh tịnh thì không niệm gì, hoàn toàn là bất tịnh. nào sung sướng quá, tâm bất động, thân bất động, còn gì mà ngồi tỉnh táo không buồn ngủ gì hết. Ngày này qua mình ta cũng buồn ngủ sáng suốt, mà càng không ngủ lại càng sáng suốt. Nó như thầy dạ, con thấy càng ngày càng không hiếp rồi. Thì thật sự ra thì nó như vậy đó. Cách thức tu theo đạo Phật có phương pháp, có đường lối, có lớp nan, có thứ tự mà đào luyện hẳn ngoài. Chẳng hạn bây giờ con không lên lớp này, con không lên lớp học, chứ con lên lớp học con nghe tự nó thấm nhuần vào tâm tư con. Con không có lên tham gia này. Cứ nghe là nó phải thấm nhuần thôi. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì có những cái lỗi gì thì cứ sửa lỗi thôi. Sửa lỗi rồi người ta sẽ cho mấy con vào sinh hoạt, không có ai bỏ nữa. Nhưng mấy con phải sửa thôi. Rồi mấy con sẽ lên lớp này. Trừ ra những cái người mà tân tăng mới vào trong một tháng nửa tháng thì cái đó là để qua sự trách nhiệm thầy thì mới cho vào dự tính, chứ không khéo họ không có căn bản. Thầy như hiện tại thì cũng bốn chị thầy tăng tăng mới vô như Hương Sương và Hương Sen, thầy thầy Hình Thánh, rồi chúng ta như là cái kêu qua cái học sinh à mất căn bản. Mấy sư đó thì kể như là mặc dù là sư cái gì sư Minh Mẫn hả? À, Minh Mẫn là tu lâu rồi chứ mà đi ta bà thế giới chỗ này chỗ kia vậy chứ mà không có căn bản đâu. À, không có căn bản, cho nên mà muốn trở về đây thì chưa có cho sinh hoạt trong tăng đoàn của mấy con. À, mấy sư đó đều là nằm ở ngoài, còn sư Nguyên Tánh á, mà sư Nguyên Tánh mới về đây chứ gì. À, mới về đây á thì sư cũng không cho sinh hoạt ở đây nữa, mới cho vô tăng đoàn của sư Nguyên Tánh, bỏ một thời gian không có học lớp mà có phải không, một thời gian đi ra ngoài cũng thầy Thanh Quang. À, từ ra khi nào mà thầy kiểm tra lại coi cái hiểu biết của quý sư đó có thông suốt được qua một cái lớp giáo dục mới cho vô, chứ còn mất căn bản vô đó cái học chơi giờ trên cái căn bản gì không được. Bởi vì cái lớp học nó phải đi, ví dụ như con thấy nè, cái lớp học phải đi từ một, từ lớp một cho đến cái đại học, chứ không thể nào mà bắt đầu vô trung học học được gì. Cũng như bây giờ mấy con học thời gian 3-4 tháng rồi vô những cái bài vở mới ai vậy, các sư cũng không có ý kiến gì ở trong những cái lúc mà học, ở trong những cái thời người ta học, bao nhiêu cái ý kiến của người ta là nó đã đóng góp nó gì hào trong cái đầu của mọi tu sĩ. Có nhà hàng con có ý kiến nói về cái giới luật đức hạnh đó thì Phước Tồn có cái ý kiến góp nhau trong cái kiến, có ngờ là cái ý kiến của Phước Tồn nó lại nhào trong đầu con, nó dính trong. Còn cái ý kiến của con nó nhào vô đầu Phước Tồn, dính trong, nó dính trong để cho mình tư duy cái gì, cái này Phước Tồn nói đúng, còn cái này Phước Tồn nó sai nhận đúng. Không phải mấy con thấy cái sai nó cũng phải tư duy suy nghĩ rồi cái người nào mà góp đúng sai. Cuối cùng á thì cái gì mà không biết là được đưa qua mà sao tại sao thì cho nó là cái tên như vậy mà cái này theo tụi con nghĩ nó phải là cái tên này, tên này phải không, không được. Tại sao thầy cho cái tên như vậy mà trong khi ví dụ như bây giờ cái tên của một cái đức mà trong khi đó thay vì mấy con phải thấy nó một cái người mà chưa tu thì dùng cái danh từ đó thì nó đúng, mà tu lâu thì nó mới có được cái sức tỉnh giác của nó chứ gì. Bây giờ chỉ gọi nó là đức tỉnh giác hay hoặc đức tỉnh thức thì như vậy là phải có tu rồi. Nhưng mà tại sao thầy cho nó ở chỗ cái sức tỉnh giác đó là cái tên như vậy, tỉnh thức như vậy, thì mấy con sẽ chưa biết đâu mà trả lời, thì thầy sẽ trả lời cho mấy con biết. Ở đây thì con phát sinh hỏi thầy như vậy, cái bệnh của con bây giờ thì không có còn gây ảnh hưởng về sự quan trọng của con luôn nữa, nhưng lúc trước là phải nói rất ít. Bây giờ thì con thấy nếu mà con không tập đưa thầy ra vào thì thay đổi với phần này, nó mà không thay nhưng mà nó sẽ nhiếp tâm kém hơn là con sẽ một cái hơi thở dẫn đến cái hơi thở con. À, thì bây giờ coi được cái hơi thở thì mình sử dụng hơi thở à, con cứ mà nếu mà sử dụng chưa được hơi thở thì mình lại tập trung trong bước đi của mình. Giờ con xin hỏi thầy, con chưa hỏi thầy, con chưa có nhắc mạnh về để tập. Vậy thì trong trường hợp bây giờ con thấy là thở con tập được, vậy được chứ con? Bởi vì cái hơi thở là cái thân hình mà sợ nó rút rồi, buộc lòng mấy con sử dụng thân hình mà tu tập. Cho nên khi mà tu tập càng ngày nó càng thanh tịnh thì mình đi về với hơi thở thì nó không bị gì cái này, nó không bị bệnh ở trên hô hấp. Thầy, con thấy là việc mà có chị tiền xuất tinh thì con thấy việc mà có kiến đối với tiền cũng nhiều mà dưới tập cái sức tỉnh thức không? Tỉnh thức dưới cái tri kiến hoặc gì cả, không có gì khó đâu con. Thầy nói một thời gian sau mấy con nỗ lực rồi mấy con sẽ tắm. Với cái tri kiến của mấy con thấy con đường đó là con đường duy nhất thì nó sẽ tắm. Như trước đây thì con thấy cái bệnh đó của con là khi mà dù nhưng mà bây giờ con thấy thì chỉ có trong mấy tháng qua chỉ một lần dạ rồi cố gắng tới nữa thì nó không thể đi. Bây giờ hiện tại bây giờ con cái điều là con mèo nó vô nó trước thì nó đến con được cho em bây giờ nó mới nó vào nó theo con luôn nó làm đinh đỏ vậy tối nó ngủ thì nó chui vô trong mùng con nó ngủ nếu còn đuổi ra không được chịu lên. Rồi khi muộn tu tập con ngồi gì bắt đầu nó không chịu ngồi ở ngoài nó nằm ở trên cái lòng con vậy. Thì bắt đầu nó nằm yên như vậy á con đẻ cho nó nằm á thì nó yên còn nếu không thì nó cứ kêu hoài. Sau bữa đó thì con mới bắt nó đem ra đẻ ở ngoài cái khu vực của giảng đường á thì bắt đầu khi mà con đẻ nó bắt đầu con trốn con lén đi thì nhìn nó biết con trốn nó bắt đầu kêu giống như một đứa con mà nó đòi cha bỏ đi. Cái đó là cái duyên nhân quả. Okay. Nhưng mà lo nhất năm đi, cứ để ý nhiều. Để không nó thành cái cục nợ con. Vậy con có nên không, không đuổi gì hết. À, nó muốn ngủ đâu nó ngủ. Ví dụ nhưng mà điều kiện để cho tao thanh tịnh chứ còn mày cứ đèo lòng tao thì không được. Mày ra mày ngồi thiền cái tư hoài đi. Bỏ nó đi, ngồi thiền hoài đi chứ cứ ngủ lòng tao. Ngủ thì ngủ chân đi, ngủ nằm gần thở khò khò tao ngủ cũng được thì cũng được thì cứ bây giờ không có bỏ nó, không có đem giấu nó hoặc là đem bỏ nó chỗ nào mà nó đến thì thảo nó phải ngủ chỗ này đi mình sẽ lời đi cái nó đó là cái con vật gì nó cũng khôn đó. Nhưng mà nó cũng có cái nhân quả nó mới đến mình thì nó có cái nhân duyên đến thì mình cứ chăm sóc mình dạy bảo cho nó là cái tốt cái con khéo cái tật xấu cũng nó làm đạn răng nữa. Mình không hái thêm cái gì hết mà cũng khi mà có tầm ví dụ như chẳng hạn giờ la phát mình tầm chứ còn cái hoài cái giờ la phát mà khi tầm rồi tới cái giờ la phát đó mình biết rằng cái số rau này có mình hái đi mình cắt đi hoặc mình hái đi mình đem gửi vô nhũ có được không chứ còn mình không có hái riêng có cây ớt hái riêng cũng không hái riêng thành riêng là mình không nhận cho nên ở đây mình lợi hòa đồng quân lúc hòa con lấy cái thiên duy của thầy làm cái chuẩn trong công viên. Sao con có trường hợp nào mà trên tinh thần đi làm trên đầu chắc ngang ở ngoài không không làm cái điều đó đi xin là đi xin chứ không có ngắt ghê cái gì đó không phải là an toàn thấy cây bứa hoặc là cây rau gì đó cái súng nhau rồi ngắt nhớ vậy không được không đi làm cái điều đó đi đến cái chỗ khất thực là có về khất thực có được nhiều vậy như không có hái thêm không có trồng thêm không có được lội xuống ao xuống hồ mà ngắt thêm mớ mớ sen rồi về ăn những gì lực nghĩa là đi khất thực là cũng như cây khất thực rồi bắt đầu mình đem về tháp mình ăn cái có người phật tử lên thơ trẻ cái đem thêm cái gì đó cúng dường nhất định cả mà trong cái giờ mà cúng dường là cũng ngay tại chỗ chung đó. Cái bây giờ mình khất thực về mấy con biết mình đã lượng đúng khẩu phần mình ăn bao nhiêu thì mình lấy đủ rồi mà bây giờ đem thêm tức là mình thấy những cái món ăn thêm như cái này kia cho mình ăn đó là mình bị tham dự chấp nhận là tham dự nhất định là không nhận nữa vậy ví dụ bún màu hoặc là cháo ngon nó ngon cách gì hoặc là bánh trái gì ngon vậy yeah. Ở đây tôi lấy đủ chứ ăn tính đủ thành mà trong cái phần cái lượng thư ký của trong tinh thần chỉ có được quyền ghi âm thôi sao chứ cái người mà thư ký trong tinh thần trong năm người có được thư ký vậy cái người thư ký đó có được quyền ghi âm hay không? Cái người thư ký không có ghi âm gì thư ký chỉ là họp với nhau trong năm cái người mà điều khiển đó họp với nhau nói chuyện thì cái người đó có thể ghi trong cái buổi họp nói chuyện ghi để mình làm cái bản biên bản cho nó không có sơ sót được nhưng mà ghi âm mà thu hình này kia rồi thì coi như cái an toàn không có làm cái gì đó nữa có ghi, không có ghi cái gì nữa hết, mà chỉ có ghi lại trong cái buổi họp mà năm người này họp để mà lập cái biên bản đó, thì nói chuyện với nhau để lập biên bản. Như vậy là trên lớp học về trong cái họp thân đầu thì cũng không được ghi. Không ghi gì hết. Để cho toàn chúng tập trung chú ý nha. Còn ghi băng hoặc gì kia rồi thì làm cho người ta cũng bị đọc. Giả lại cái tăng đoàn mình là phải đi tới nơi để sớm, không có thể ghi được cái gì hết. Ở đây bây giờ nó thay đổi nhiều, không có ăn lịch sử gì hết. Ở đây cần tu chứng. Chứng có tiếng nói, chứ còn mình không chứng bây giờ mình cứ ghi gì cũng là cái ngôn ngữ thôi, cũng phải là. Con đừng có ghi gì lo tu, con tu rồi đó. Chỉ cái con tu chứng rồi đó, thì cái tiếng nói còn phải hơn là cái gì. Ghi bao nhiêu mà hết, có hết, lo tu. Bây giờ mấy con chuẩn bị về, xin sám hối với mấy cái người lãnh đạo trưởng đoàn, phó đoàn rồi kia rồi giám lược rồi. Tôi sẽ cố gắng khắc phục, không phạm lỗi nữa. Ghi không gì hết, kỳ này là tôi chết lỗi. Mà tôi có lỗi á, thì tôi nếu mà tôi có lỗi á, thì kỳ này là tôi ra khỏi tăng đoàn. Tôi quyền nhất định, tôi sẽ không làm lỗi lần đó. Mà có những cái lỗi khác mới á, thì xin chỉ dạy cho chúng tôi để chúng tôi sửa. Còn những cái lỗi cũ nhất định là tôi không phạm. Đã cảnh giáo, đã cảnh cáo mình rồi, thì bây giờ mình nhất định là mình xin trở lại tăng đoàn, thì nhất định là mình không có phạm lỗi đó nữa. Thì như vậy là nhờ đó mà còn tiến bộ hơn, tốt hơn, cái gì đâu, nỗ lực. Trong cái trường hợp mà thầy về trong thư viện dạy học sinh mua cái sách đây, giờ đang muốn học công nghệ thì ghi âm cái này. Không, bây giờ là thật sự ra thì theo thầy thuyết nghĩ, khi mà thầy về rồi thì không có cho ai mà đến đi thu ghi gì nữa hết. Ở đây không có quảng cáo, thầy nói thật sự không có quảng cáo gì hết. Ở đây từ chứng rồi thì tôi tu không phải chỗ quảng cáo, không có quảng cáo cái gì á, không có quảng cáo tôi diễn cái gì nữa, không có nói là thầy dạy vậy vậy hành, thầy nói cái nào lo tu đấy, không có nghe tới nghe lui nữa, bây giờ không có nghe nhiều nữa, nghe trong lớp học để cho nó tri kiến mình giải thoát. Mà tới cái giai đoạn này là mấy con không có cần phải nghe, mà chỉ cần tu. Tới cái giai đoạn tứ niệm xứ là bước gần, sắp sửa bước qua tứ niệm xứ rồi, mà ở đây mà còn cái vấn đề đó nữa thì không có thể vào tứ niệm xứ nữa. Rồi thầy sẽ giúp đỡ. Nhớ lời thầy dạy. Nhưng con xin thầy. Thầy thôi con, với con trai con. Xá thầy ba xá. Con ngồi trên ghế đi con. Kính bạch thầy, con coi là ở bên đại thừa như vậy, con bước qua đây tôi được như vậy này đã. Chúng con kết nối là đến đây chúng con đã được chánh pháp, mà chánh pháp này nếu như hành thì nhanh chóng là do sự tu tập và do sự đức bổn sư, và chúng con muốn đức bổn sư truyền giáo pháp của chúng con là thì bên kia chúng con nhận thấy thuộc đạo Bà La Môn và cũng như là nó thuộc về ngoại đạo, thành ra trong bên đây chúng con muốn giữ gìn với nguyên chánh thì phải được sự vì giáo và hiện với cho chúng con để chúng con có cái hy vọng và chúng con có cái sự tin tưởng và không có sự băn khoăn lo lắng để chúng con cố gắng chúng con để hành trì trên vấn đề hành nghề muốn thờ tự tập nam mô a di đà phật. Thầy sẽ trợ giúp cho mấy con. Nhưng mà khi một người tu sĩ rồi mà quyết tâm đến đây để tìm con đường tu tập làm chủ sự sống tới cùng, mục đích của đạo Phật là cái mục đích làm chủ sự sống chết mà. Cho nên quyết tâm đến đây để mình tu làm chủ muốn chết hay mình chết muốn sống hay mình sống, thì vào trong tu viện này theo cái nội quy, cái tâm quy của tu viện, những cái điều cần giữ gìn thì theo đó giữ gìn cho nghiêm chỉnh cho mình. Gia đình có đi tới đi lui, gì đi tới đi lui, tức là mình không phòng họ mắc tay những tâm lý xóa con của mình, nó sẽ bị dễ kéo dài, dễ vấn đề. Thì tu sự tu hành của mình không biết gì nào, do đó khi mà vào đây được rồi thì cứ đương nhiên là thầy sẽ lập thành những cái tăng đoàn, cái tăng đoàn ở đây, tức là cái giáo đoàn chung như nó còn có bốn cái đoàn thứ nhất là cái tăng đoàn, và tăng đoàn thứ nhất thì tăng đoàn một thì nó có cái tăng đoàn hai, bởi vì cái tăng đoàn một nó sắp sửa thầy thu nhận họ đi vào cái lớp tư tứ như điện tứ, cái lớp mà để thực hiện thiền định rồi. Cho nên vì vậy mà cái quan nghi tế hạnh của những vị này phải sinh hoạt phải đúng cách, chứ còn có sai thì phải loại ra hết, chọn lấy thật sự một để mà đào luyện cho cái người tu thật tu thực chứng, chứ không thể mà nó tạp nhạp một cái người phạm giới phá giới mà ở chung nhau một khu vực nó sẽ làm ảnh hưởng chung hết. Cái số tu sĩ thầy vậy, cho nên vì vậy mà trước những cái phút mà thầy chuẩn bị cho những tu sĩ đó đi vào cái khu chuyên tu và thiền định để thực hiện được cái sức làm chủ sân dài thành giới cùng, thì phải loại trừ ra những cái người mà nó không trọn vẹn được chiến lược. Do đó thì khi mà loại ra thì không phải bỏ, mà loại ra để trong cái giai đoạn này để củng cố lại những cái quan như tế hạn nào còn sai, để rồi thành lập một cái tăng đoàn thứ hai. Tăng đoàn thứ hai đó để chuẩn bị cho nó nghiêm túc thì thầy cũng sẽ đưa vào cái khu vực tu tứ niệm xứ để thực hiện thiền định để làm chủ sự sáng giác. Đó là cách thức ở cái tổ chức của tu viện chân nhân, mà cứ dựa vào cái thân quy, cái nội quy ở đây và những cái hỏi đáp của các thầy, thầy trả lời chung để biết liên quan như thế hạn, từ cái sinh hoạt chung cho đến những cái sinh hoạt riêng, và các thức ăn uống mặc y mang bát như thế nào đúng, đi khất thực như thế nào sai như thế nào đúng, thầy bị dạy rất kỹ lưỡng từng hành động. Để không khéo mình từ lâu tới giờ mình quen ở cái hệ phái nào đó thì bắt đầu mình hành động theo cái thói quen của mình, nhưng mà vào để mà hòa hợp với cái giáo đoàn của chân như các tăng đoàn của chân như thì chưa hòa hợp được. Cho nên thầy giải thích kỹ để làm gì, thì những cái quan nghi đó từ mình ăn riêng ở trong thất mình cũng phải giữ quan nghi thế, từ ở trong thất của mình phải ăn mà tính đáo, chứ không phải được chạy theo sự nóng nực mát mẻ ở các này các khác, nó bài ra hở thời thì nó không đúng cái hạnh cung khi mình tu theo đúng cái hạnh của Phật. Cho nên thầy giải thích rất kỹ ở đây. Sau này thầy sẽ có in cái tập sách hỏi đáp Phật pháp, tức là hỏi đáp những cái quan nghi tế hạnh của một người tu, từ cái đi đứng nằm ngồi mặc y mang bát đến các cách loại lễ như thế nào đúng như thế nào sai, và cách loại này nó thuộc về Ấn Độ, cách loại này nó thuộc về Trung Hoa, cách loại này nó thuộc về Việt Nam. Vậy chúng ta là người Việt Nam chọn lấy cái loại nào cho nó hợp, và cái thứ ngô nào cho nó phù hợp với một người tu sĩ. Thầy ở đây thầy coi như là làm một cuộc cách mạng tất cả những cái sự tạp nhạc ở trong Phật giáo hiện giờ rất nhiều, lộn đâu cũng như đúng là trong này bây giờ loại ra hết. Đây là Phật giáo Việt Nam thì phải có cái sự hành trì đúng là cái tinh thần đạo đức của dân tộc Việt Nam. Cho nên vì vậy thầy có cái nhiệm vụ làm lại hết rồi cái tăng đoàn đó đi vào cái sự tu tập tế tới một bước thứ hai để thực hiện chuyện, chứ không phải mình tu ở đây chỉ có thể tăng kiến rồi này cho con ở thầy rồi nữa. Tức là hai ngày hôm nay bị áp áp tấn công con, tức là nó làm cho con đau nhức hết mình mấy các khớp xương và ho và sốt, và như vậy là nó làm cho người mệt mỏi bạo hòa. Thì con theo như lời của trưởng lão dạy là con ngồi chích ra đây, đồng thời con miến chặt hai hàm răng và con dán lưỡi lên nóc họng, rồi con dán lưỡi lên nóc họng và con miến chặt hai hàm răng để con thở thật mạnh, thở ra vô thật mạnh thì con đã giải trừ bệnh tật. Thì như vậy có đúng không? Được, cái đó là cũng là một cái hành động can dạng thiên dạng các pháp tác ý. Thì hôm nay là coi như coi như hôm nay là bệnh đã hết rồi. Một mà nếu nó còn tái đi tái lại thì phải giữ vững ngồi thẳng lưng lên, và đồng thời dùng cái pháp tác ý để tinh thần ý chí của mình vững mạnh, không sợ hãi trước cảnh thọ một thì cảnh thọ sẽ lưu thì có gì tôi cũng sợ. Cho nên ở đây là cái người tu sĩ rất là can đảm, không có sợ bệnh đa, không có sợ chết được. Nó làm như vậy được thì thầy thấy cái tu tập theo thầy nó còn rất là dài dài, còn nói kết cục được không có cái gì là lắng lại cả. Cho nên là bệnh hôm nay nó lui hết, nó là chiến thắng bằng cái ý chí vững mạnh. Thì đấy là con cũng theo lời dạy của thầy ở trong từ về trước Phật chúng mẹ tập 8. Thầy, con bây giờ cơ thể của con như là như đang ngồi vậy, nhưng mà con có một câu hỏi, ví dụ như con làm biết chơi nên bây giờ ví dụ như mặc dù không nghe được tăng đoàn, nhưng mà nếu con bắt đầu tập thể được 30 phút như vậy là thầy có nghe con tu cũng chế con, thầy sẽ khi đó bây giờ con giữ gìn cho nó đúng những cái quan nghi cái tạm mạnh, hoàn toàn không đi tới đi lui, mà tôi tập đúng ở đây thầy đặt người quan sát theo dõi hết đúng hoàn toàn rồi, thì thầy sẽ thay vì cái tăng đoàn của họ đã vào cái khu tu rồi, thì còn lại ở đây chúng con mà giữ gìn đúng thì thầy coi như là thầy cho một cái nhóm của mấy con sau này đã cũng thành ra cái thứ hai rồi. Rồi khi mà cái nhóm thứ nhất tu hành thì cái nhóm thứ hai kế tiếp thì thầy cũng thấy được là thầy lôi mấy con vào tu hết, không bỏ người đâu. Mỗi người được là lôi một người thôi, chứ không phải cần phải có 10 người đâu. không phải chờ, nhưng mà điều kiện của anh như thế hạn của con tốt thì thầy sẽ lâu dài, mà không tốt thì thầy lâu từ đó giờ tới mua kiếp cũng lâu. Thì con nghĩ là con phải như thầy để bảo vệ thì con về thắt lo ơn cộng tu, nó cứ lo thắt ở một thắt này gọi là đòi, nhưng bởi vì thầy bảo ơn thắt là tu rồi. Một thời kính bạch trên lão, trước khi con vào thì thấy thanh đoàn đang sinh hoạt, có hai vị này thì con vào trước, con vào sau, mà đang trong sinh hoạt trong thanh đoàn hàng ngày thì rất thích, nhưng tự nhiên các vị này đi xa đấy cũng chơi rơi, các vị cũng buồn và các con cũng đi về rồi. Thì kính bạch trên lão, bây giờ như bốn người các con bây giờ nên tu tập như thế nào? Hẳn còn có ở trong tháp thiên lo tập tu giữ gìn lo tả tâm hàng ngày, từng cái tâm niệm bảo vệ cái tâm bất động thanh tạng này về sự của mình, còn tất cả các niệm đều là quét ra cho hết, chỉ có giữ cái tâm bất động thôi, nếu con chỉ cần một niệm này thôi, chẳng khi mà tâm khởi đi chỗ này kia là dừng lại liền, ở đây không có đi đâu nữa, chỉ chết là sống chết là chỉ ở trong tháp mà nổi được. Cho con đọc cư chứ để con ra ngoài thì xả tâm. Thầy nó xả tâm đi ra ngoài thì được, chỉ ở trong thất mà lo mà xả tâm thì nó dễ có giữ cái bị bất động hơn. Thầy thì con cũng lên lớp học. Kính thưa thầy, về ở trong thất thì có lên lớp học không ạ? Ở trong thất thì lo, mấy con lo xả tâm thôi, phải, phải lên. Lên lớp học lên gì hết, bởi vì lên lớp học là cái lớp sinh hoạt của cái tâm đoàn của mình. Mình có cần lên, mình ở trong lớp mình thực hiện cái pháp, rồi những cái quay như thế hạn xong rồi còn có những cái gì nó sau này cần ngồi dưỡng thêm cái gì thì sẽ mở lớp. Con niệm cứ xả tâm rồi thì bữa chú bất thư thì bây giờ chú con thì hôm nay chú niệm bất thư đến chú con nhưng chưa đọc, và trong đó thầy ghi là mới vô thì phải đến thư hỏi và ở thật là đọc cư, thì trong khi đó mấy chú có ý kiến thì người đất học người đọc cư đó, nên hôm nay cũng hơi rõ thì chỉ lão trả lời vậy thì chú mấy con lão trong hết lo đừng đi tới được dữ hạn rồi đó. Một thực tế mà Trần Lão bây giờ gặp Trần Lão rất khó, thì hôm nay cũng có một cái nguyên duyên lớn để các con gặp con xin Trần Lão khi sẽ đặt tiếng Trần Lão cho con thấy. À, cái tháp tu hả? Không có gì đâu, dễ. Bây giờ thì mấy con ở trong tháp, mấy con khép chặt mình ha. Thì mấy con nhớ thì phát ý câu, bây giờ mấy con ngồi bán già, ngồi kiếp già, trong những cái thời mà hai quả đi kinh hạt, thì mấy con cũng nhớ phát ý một câu, tâm bất động thanh thản. Rồi mấy con đi hoặc ngồi đi, lắng nghe từng cái trạng thái thanh thản là vô sự của mình gì. Thì có khởi niệm, thì các con nhắc tâm bất động thanh thản là vô sự. Tất cả niệm đều vô thường, tất cả các niệm đều là thái thức sở, đều là nhân quả, hãy đi đi chỗ này chỉ có tâm bất động, chỉ cần tác ý là vậy. Rồi để yên lặng thì nó sẽ có niệm khác, nó sẽ có. Còn khi nào bị hôn cằn thì mấy con sẽ đứng dậy đi kinh hành. Đi kinh hành cũng nhắc, cũng tâm định đỉnh, con sáng suốt, không được hôn cằn thì niệm. Ở đây chỉ có niệm bất động thanh thản là vô sự. Mà khi mà bị hôn cằn thì niệm nặng, thì tác ý, dằn dòng mạnh và đi đừng có ngồi, đi thì nó sẽ hết hôn cằn. Có nhiều đó không? Con nhiều khi giờ là con ngủ ngày 4 tiếng, buổi trưa ngủ được 4 tiếng. Được, nhưng mà mấy con tập xã riết thì tới cái chỗ bây giờ giấc nó thời khóa nó có rồi. Không, thì cứ đúng giờ giấc chứ không được một khi thờ. Sau khi đó tăng dần lên, đúng giờ hết ba cái hôn cằn thì như này. Giờ như con tập ý riết thì con thấy nó chua dữ lắm rồi thầy. Không, vậy. Nhưng mà nếu mà nó được 30 phút thì thông báo cho thầy là sao? Được rồi, cứ được 30 phút thì con sẽ báo cho thầy. Và đồng thời để thầy biết được 30 phút có tầm tăng hay không tăng, có những cái tầm thái tưởng hay không tưởng, để rồi thầy biết để cách thức hiểu được. Như thật là 4 vị là mạnh ai đi à? Không, mà nếu mà trong 4 vị thì mấy con có một cái điểm, bởi vì mấy con trong cái nhóm của mấy con có một cái điểm, mấy con sẽ đúng giờ mấy con lại cái điểm đó, có một mình thì điểm đó mình phải đi đã, mình sinh hoạt tập và có một cái tập thể đoạn, chứ không phải là muốn đi này kia. Có một điểm sau khi đến khất thực rồi thì mấy con cũng ra đứng tại một cái điểm, cái người nào trước thì đứng điểm, chứ đừng có mang bát đi về thì cũng được, đứng một điểm để cho mình sinh hoạt theo kiểu đoạn không? Rồi bắt đầu ba anh người kia người ta khất thực sau đó người ta nối đuôi mình, thì bắt đầu đủ cái số lượng của người rồi của mình rồi thì bắt đầu đi về tại cái điểm hồi mình xuất phát, hồi cái điểm mình hẹn xuất phát mình đi đó, về điểm đó thì bắt đầu từ điểm đó thì ai kia về tất nhiên đi làm tinh không đó, để tập sống trong cái chung mà là cái gì giữ gìn cái hạng được luôn đó. Hai cái nhiệm vụ tới đó đúng thôi, rồi người trước người sau thế đủ, mình thấy đủ số mình đi, xong ở trong này không thắng được.